Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Trần Thanh Vân, Ma Địch Chấn Võ Lâm, hay còn gọi là Tiếng Sáo Ma, qua phần dịch thuật và diễn đọc Chương Vũ. Đối với nhãn lực của chàng, khoảng cách trong 30 trượng chàng có thể theo dõi rõ ràng toàn bộ mọi hoạt động của bọn quần ma trong sân tràng. Hai bên sau khi đối đáp qua lại, những bóng người liền lao tới, tiếng chưởng phòng, tiếng binh khí va chạm. Họ đã điên cuồng động thủ, rồi thì Tư Đồ Văn chỉ đặc biệt tập trung vào U Minh Phu Nhân. Bà ta đang đứng trước kiệu. Ở phía sau đó chính là Bát Sát và Tứ Xú. Những tiếng rú thê thảm vang lên. U Minh Phu Nhân một chưởng dung lên là có một thay người ngã gục. Chàng thầm nghĩ có lẽ bà ta đang sử dụng cửu u đoạt mệnh chưởng. Uy lực quả nhiên quá ư ghê gớm. Tiếng kêu thảm, tiếng binh khí, tiếng rền xiết của những người bị trọng thương đang vào nhau, hòa thành một nhạc khúc thảm tuyệt tàn khốc ở một nơi hoang dã. Ánh rạng đông đã dần lộ ra. Một màu trắng bạc trời đã sáng rồi. Tư Đồ Văn gần trọn một đêm ngồi xem lũ quần ma đồ sát lẫn nhau, mà trong lòng chàng không khỏi ngao ngán cho võ lâm thiên hạ ngày nay. Bỗng nhiên bóng người nhanh chóng tản ra bốn phía, ở chính giữa hiện ra một khoảng đất trống khoảng 5 trượng vuông. Trong bãi đất trống khắp nơi đều có xác chết. Chiếc cổ kiệu màu xanh của U Minh Phu Nhân vẫn còn đó. Ngoài trừ U Minh Phu Nhân chỉ còn lại rải rác bốn người. Những mảnh âm lân lửa độc, vì sắc trời gần sáng nên trong chúng trở nên thưa thớt lẻ tẻ. Ngay khi những bóng người vừa tản ra, trên tay của các giáo đồ U Minh giáo đều có cầm một ống đồng đen. Bọn họ nâng lên đến tận ngực như sắp chuẩn bị đối phó với nhóm người của U Minh Phu Nhân. Bỗng U Minh giáo nguyên lão âm thủ ma quân, người cầm đầu trong cuộc hưng binh vấn tội lần này, giọng của ông ta mạnh mẽ nói: "Triệu Băng Tâm, ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, hãy mau giao ra U Minh chân kinh. Ngươi sẽ có một con đường sống, nếu không ngươi sẽ chết dưới âm long lân hải." U Minh Phu Nhân thanh âm tràn ngập oán độc: "Lão già ngu xuẩn kia, có một ngày ngươi sẽ hối hận." Âm thủ ma quân lạnh lùng nói: "Ngươi sắp chết đến nơi vẫn không hối cải." Bốn phu nhân nhắc lại lời nói lúc đầu: "Một tháng sau ta sẽ Thiên Nam Quyền Âm Cốc tiếp nhận chiếc ghế trưởng môn U Minh giáo, các người hãy nhớ cho kỹ." Âm thủ ma quân ngạo nghễ nói: "Triệu Băng Tâm, người không còn cơ hội nữa đâu." Triệu Băng Tâm lạnh giọng: "Các ngươi chờ coi đi." Giọng nói như có vẻ khẳng định. Tư Đồ Văn thầm nghĩ miệng lưỡi của nữ ma này âm tàn sắc bén, trên đời có một không hai. Chàng không khỏi thì thào lẩm bẩm: "Nữ ma, người thật sự không có cơ hội nữa đâu. Ta Tư Đồ Văn hôm nay quyết không buông tha người. Không giết được người khó có thể tiêu nổi mối hận trong lòng của ta." Lúc này bỗng U Minh Tú Tài hô to: "Bổn giáo chủ ra lệnh lập tức chấp pháp dâm phụ." Theo tiếng chấp pháp của giáo chủ vừa truyền ra, những ống đồng đen kia như một vòi rồng phun nước, những ngọn lửa xanh ma quái không ngừng phun ra. Phạm vi 5 trượng phía trong đều bị dây phủ tự như là một bức màn màu xanh vậy. Bọn chúng đồ của U Minh giáo theo bức màn sáng mà không ngừng xạ kích, âm long lân hải, không còn chút sơ hở nào. Chắc chắn bọn người của U Minh Phu Nhân lần này bị hốt gọn, không ai có thể toàn mạng chạy thoát. Tư Đồ Văn đột nhiên nhớ ra điều gì, quát to một tiếng: "Không được!" Thân ảnh nhanh như tia chớp hướng trong sân tràng nhanh chóng lao vào, nhanh như tia chớp. Lúc này chàng không hề bận tâm, khắp nơi đều là âm lân lửa độc. Lòng tự trách mình lỗ mạng. Nếu để cho U Minh Phu Nhân chết dưới âm long lân hải, không phải là đã vụt mất cơ hội tận tay chàng giết kẻ đại thù hay sao? Còn nếu như để cho bà ta thừa cơ chạy trốn, sau này tìm kiếm không phải là một chuyện khó khăn hay sao? Trong khoảng thời gian ngắn gọn, lửa của âm long lân hải đã bao phủ khắp nơi. Khi thân hình của chàng kịp đến nơi thì toàn trường đã trở thành một địa ngục hải hùng trên chốn trần gian. Cho dù người nào gan lớn tận cùng, nhìn qua cũng phải là rỡn tóc gáy. Những thi thể người chết bị cháy thui, nước vàng chảy ra, mặt mũi biến dạng trong kinh khiếp. Bọn người của U Minh phu nhân, U Minh công chúa, Kiệu Tiền tứ số đã biến dạng từ lúc nào rồi? Tất cả đều đã đi hết, trận đồ sát đã kết thúc, bãi tha ma giờ đây chỉ còn toàn là xác người cháy thiêu, mùi khét lẹt bốc lên, mùi máu tanh nực nồng. Âm Long Lân Hải quả nhiên ác độc vô cùng. Tư Đồ Văn dậm chân nghiến răng vì đã lỗ mãn để cho thù gia chạy thoát. Lúc này trời đã sáng tỏ, mặt trời mọc trên cao chiếu rọi cả một vùng hoang dã. Đã trải qua một trận đồ sát đẫm máu, dấu vết vẫn còn in đậm trên đất. Một luồng gió mạnh thổi qua, các thi thể chỉ còn trơ lại tóc, quần áo và những bộ xương trắng nằm ngổn ngang, càng tăng thêm vẻ hoang vu khủng bố ghê rợn. Tư Đồ Văn bỗng nhiên cảm giác đầu choáng váng mắt hoa, ở trong lòng ngực như muốn trào dâng. Chàng biết rõ mình đã dính phải âm lân độc quả, ở trong lòng không khỏi rung động. Chàng vội vàng vận dụng quyền thiên thần công bức độc ra ngoài. Vì Tư Đồ Văn có quyền thiên cương khí hộ thể, đồng thời đã có ăn qua cửu phẩm lan thực, cho nên ở trong cơ thể tự nhiên đã có khả năng kháng độc, nếu không chàng đã sớm mất mạng rồi. Chàng lập tức phi thân vào khu rừng lúc nãy, tìm một gốc cây khô hẻo lánh, vận công bức độc ra ngoài. Thời gian chừng uống cạn từng trà, toàn thân đã trở nên thư thái, đương nhiên chất độc cũng đã được tiêu trừ. Tư Đồ Văn từ từ đứng dậy, chàng ngơ ngác đưa ánh mắt nhìn bốn phía, chợt nhớ lại lời nói của U Minh phu nhân, trong vòng một tháng sẽ đến Thiên Nam Huyền Âm Cốc tiếp nhận chiếc ghế trưởng môn U Minh giáo. Tại sao mình không chờ đến ngày đó? Bà ta có chạy đàng trời cũng không thoát được. Nghĩ tới đây, trong lòng của chàng cảm giác dễ chịu hơn nhiều. Chàng lại nghĩ tới, nếu như đã biết tổng đàn của Thiên Độc Môn tại Cửu Nghi Sơn, thung lũng Bạch Cốt, tại sao ta không đến đó trước, sau đó sẽ đi Huyền Âm Cốc sao? Chỉ mong ông trời cho toại nguyện, báo được đại thù. Vì vậy chàng liền khai triển khinh công nhắm hướng quan đạo mà đi. Ngay lúc Tư Đồ Văn rời đi không được bao lâu, hơn 10 tên kỵ mã phóng ngựa đến như bay. Khi đến nơi, chúng quét ánh mắt nhìn bốn phía, trên bãi đất đầy chết chóc máu tanh kia. Những tên kỵ sĩ này tên nào cũng thân thủ nhanh nhẹn dũng mãnh, toàn thân đều mặc đồ đen, ở trên ngực có thêu một con rít màu trắng, trông rất sống động. Dẫn đầu là một người áo xám che mặt. Sau khi xem xét qua xong hiện trường, sau đó chúng thúc ngựa đi nhanh về hướng Tây. Bọn chúng là ai? Theo quần áo và ký hiệu trên ngực của chúng cho biết thì 10 tên kỵ sĩ đầu là môn chúng của Thiên Độc Môn, và người mặc áo xám bịt mặt chính là Thiên Độc trưởng môn Thiên Độc Tôn Giả. Thì ra Thiên Độc Tôn Giả vừa nhận được tin của bọn thủ hạ cho biết, U Minh phu nhân đã theo lời ước hẹn lên đường đến Trung Nguyên. Đồng thời một tin khác cũng cho biết, U Minh giáo huy động toàn bộ cao thủ chặn giết U Minh phu nhân với ý đồ đoạt lại U Minh chân kinh. Và quái thủ thư sinh cũng đồng thời ở tại Trung Nguyên quyết đấu, và sau cùng đã đánh gục Đại Mạc Đà Tẩu, đối đầu cùng với hai tuyệt đại thế cao thủ Tình Thiên Bất Lão Quyên, một chưởng đập chết Tiêu Dao cư sĩ. Những tin tức này tin nào cũng làm cho hắn kinh tâm động phách, tâm thần chấn động bất an. Vì vậy Thiên Độc Tôn Giả một mình đã dẫn môn hạ thập đại đường chủ, tứ đại hộ pháp và cùng hơn 60 cao thủ lên đường. Cũng chính vì vậy mà Thiên Độc Tôn Giả đã tránh được một trường hạo kiếp với tên hoàng gia đối thủ của hắn là Tư Đồ Văn. Trong lúc đó thì Tư Đồ Văn đang trên đường tới Cửu Nghi Sơn, thung lũng Bạch Cốt, tổng đàn của Thiên Độc Môn. 3 ngày sau, từ xa Tư Đồ Văn đã nhìn thấy ngọn Cửu Nghi Sơn sừng sững. Với khinh công tuyệt thế, chỉ cần nửa ngày chàng đã đến thung lũng Bạch Cốt. Chàng cảm thấy vô cùng kinh ngạc vì đã đến địa bàn của Thiên Độc Môn rồi, vẫn tuyệt không nhìn thấy một tên môn hạ nào lai vãng ở đây cả. Đang đưa ánh mắt quét nhìn tứ phía thì từ xa trên giữa quan đạo đã thấy xuất hiện một cỗ xe ngựa phủ trùm kính môi đang chạy tới. Tên phu xe mặc trang phục đại hán, mặt mày trông dữ tợn, nhìn sao cũng không giống một tên phu xe tầm thường. Trong nháy mắt chiếc xe ngựa đã chạy đến nơi. Hắn nhìn thấy phía trước có một thư sinh tuấn mỹ đang muốn lên tiếng quát mắng. Bỗng nhiên liếc thoáng thư sinh kia bên hông có đeo một cây sáo màu đen. Ở trong lòng của hắn không khỏi kinh tâm động phách, mặt biến sắc, định ra sức giật dây cương theo lối bên cạnh mà vượt qua. Tư Đồ Văn thấy hành tung của tên này có vẻ khả nghi, chàng lập tức lên tiếng hét vang: "Dừng lại cho ta!" Tay phải của chàng phất lên một luồng cương khí vô hình sâu ra như tường đồng vách sắt. Con ngựa dựng đứng thân hình cất tiếng hí vang, cơ hồ muốn làm cho chiếc xe lật ngang. Gã phu xe quảng kinh ra rồi mấy cái, nhưng con ngựa kia chỉ cất tiếng hí dài chứ không bước đi một bước nào nữa cả. Trong chiếc xe ngựa được phủ kín mít này, bên trong đang có một đôi mắt ngấn lệ. Theo một cái lỗ nhỏ bằng đầu ngón tay nhìn ra bên ngoài, ở trong lòng không khỏi mừng vui. Vì vậy cứu tinh của mình đã đến. Thật ra trên xe này đâu phải là một tên phu xe tầm thường. Hắn là một tay cao thủ đứng hàng nhất lưu trên giang hồ. Nhưng hắn trong lòng hiểu rõ, tên tiểu sát tinh thư sinh tuấn mỹ này không thể trêu vào được. Hiện tại nếu như ứng phó không khéo, bị bỏ mạng là cái chắc. Hắn liền thay đổi thái độ và ra vẻ nổi giận hướng về phía Tư Đồ Văn lên tiếng trách mắng: "Đường xá thênh thang, công tử làm như vậy là có ý gì?" Thật ra trong lòng của hắn đang lo lắng bồn chồn. Tư Đồ Văn khẽ giật mình, sau đó lạnh lùng nói: "Trong xe là người nào, sẽ đi về đâu vậy?" Phu xe nói: "Công tử không hỏi có được không?" Tư Đồ Văn quát mắt: "Ta càng muốn biết đó." Lúc này người bị giam cầm ở trong xe trong lòng vui mừng nghĩ bụng: đã đến lúc mình được giải thoát rồi. Tên phu xe mặt biến sắc, sau đó làm ra vẻ buồn rầu như đưa đám vậy và nói: "Trong xe người nhà đang bị bệnh truyền nhiễm, ở trên đường đưa vào nội thành để tìm đại phu." Tư Đồ Văn không khỏi trầm ngâm. Người bị giam cầm trong xe nghe tên phu xe trả lời, người đó tức giận đến muốn ngất đi. Nàng nóng lòng sốt ruột muốn chết đi được, lo sợ Tư Đồ Văn sẽ tin vào những lời gian trá của hắn mà để cho hắn rời đi. Tư Đồ Văn lên tiếng: "Ta không tin." Tên phu xe giả đò cười khổ, tay nhẹ vuốt thanh kiếm đang giấu bên cạnh. Khi tất yếu đành phải ra tay, hắn tiếp tục kiên trì lên tiếng nói: "Công tử quả thật là cố tình gây sự. Ta sớm đã từng nói qua là người ở trong nhà mắc chứng bệnh truyền nhiễm nên phải vào thành tìm đại phu chữa trị. Nếu công tử không ngại thì cứ tự mình khám xét đi." Miệng hắn nói tỉnh như vậy nhưng ở trong lòng hồn vía đã sắp lên mây. Nếu như Tư Đồ Văn mà đưa tay dán rèm xe, hắn lập tức tay phải cầm kiếm, tay trái phóng độc xa, sẽ đồng loạt ra tay. Người bị bắt trong xe huyệt đạo đã bị điểm, miệng không thể lên tiếng, thân không thể động đậy. Ở trong lòng uất ức muốn kêu to lên: "Ông trời ơi, hãy mở rèm xe lên mà xem ai đang nằm ở trong đây đây." Nhưng thật lâu không hề có động tĩnh gì, một ít hy vọng cũng đã tiêu tan theo mây khói. Ở trong lòng ngập tràn đau xót, khóe mắt không ngừng lệ tuôn lã chả. Tư Đồ Văn thật ra kinh nghiệm giang hồ của hắn quá ít ỏi, lại nóng lòng truy tìm tổng đàn của Thiên Độc Môn. Sau khi nghe tên phu xe nói xong, ở trong lòng đã thay đổi ý niệm thầm nghĩ: "Thôi mặc kệ hắn đi, ta lo cái chuyện chính sự quan trọng hơn. Nếu thật sự người nhà của hắn mắc phải trọng bệnh, ta đi làm khó dễ người ta. Chuyện này mà đồn ra ngoài, mình làm sao mà ngẩn mặt nhìn người ở trong giang hồ đây?" Nghĩ tới đây không khỏi chuyển biến ý và nói: "Người nói có đúng sự thật hay không vậy?" Tên phu xe kinh nghiệm đầy mình thấy đối phương hỏi thế, hắn biết ngay mình đã thành công hơn phân nửa rồi. Liền nói như đinh đóng cột: "Tại hạ không có dám nói gạt nửa lời. Ta tên gọi là Tư Đồ Văn, người giang hồ gọi ta là Quái Thủ Thư Sinh." Tên phu xe nghe ra vẻ giật mình run sợ khép nép nói: "Ôi trời ơi, là Tư Đồ Thiếu Hiệp sao? Ôi Thiếu Hiệp danh chấn võ lâm đây sao? Ôi thật kính, thật kính." Trong nội tâm của hắn cũng đang cười thầm: "Thằng nhóc, mày bị lừa rồi con à." Thiếu nữ bị nhốt trong xe đau lòng như đứt từng đoạn ruột, có miệng mà không thể nói được. Tư Đồ Văn lại nói tiếp: Sau này nếu như ta biết rõ ngươi xảo ngôn lừa gạt thì... Gã phu xe nhanh miệng nịnh bợ. Ây, đừng có nói vậy, đừng nói vậy. Tiểu nhân có gan lớn bằng trời, cũng không có dám. Ây, già thật sự, bà vợ bỗng mắc chứng bệnh lạ. Vào thành tìm đại phu chữa bệnh làm sao dám gạt thiếu hiệp cơ chứ. Tư Đồ Văn ngượng ngùng vung tay lên nói, người đi đi. Câu nói người đi đi, thiếu nữ trong xe nghe như tan nát cả tâm can. Nàng hầu như muốn ngất đi, cảm giác như ở trước chân của mình rơi từ vạn trượng núi cao xuống vực thẳm vậy. Gã phu xe như gặp được hoàng ân đại xá, hắn thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng dùng roi quất ngựa chạy đi. Người ở trong xe là ai vậy? Chính là cháu gái của Vô Cực lão nhân, hôn thê Tư Đồ Văn Công Dương Huệ Lan. Ngày đó trong lữ điếm, Tư Đồ Văn bị Tiêu Giao cư sĩ dẫn dụ đi. Thiên Thủ Thần Thâu cũng nhanh chóng đuổi theo, đúng lúc gặp hai tên đường chủ của Thiên Độc Môn cũng đang trọ ở trong lữ điếm này. Chúng liền lợi dụng thời cơ đánh thuốc mê mang Công Dương Huệ Lan về thung lũng Bạch Cốt. Thiên Độc Tôn giả đa mưu túc trí, nhốt Công Dương Huệ Lan mục đích muốn dẫn dụ Tư Đồ Văn đến để ra tay diệt trừ. Ba ngày trước hắn phải mang thuộc hạ xuống núi tiếp ứng U Minh phu nhân, nên đã mang Công Dương Huệ Lan đưa đến Dân Lĩnh phân đàn, suýt chút nữa đã bị Tư Đồ Văn phát hiện. Quái thủ thư sinh Tư Đồ Văn sau khi đến khu vực Cửu Nghi Sơn liền đi một mạch đến thung lũng Bạch Cốt. Tin tức này nhanh chóng đã được đưa đến tổng đàn của Thiên Độc Môn, khiến cho môn chúng ai nấy đều kinh sợ. Tổng đàn hầu như không còn ai, các cao thủ đều đã theo trưởng môn đi rời khỏi núi, chỉ còn lại Xà Ma Thôi Chấn tạm thời tổng lý nội vụ của bản môn. Sau khi được tin quái thủ thư sinh Tư Đồ Văn sắp đến viếng thăm, hắn triệu tập môn chúng chuẩn bị biện pháp đối phó, đồng thời phi tiễn truyền tin cho trưởng môn lệnh chủ nhanh chóng quay về. Tư Đồ Văn sau khi vào sâu ở trong núi, sau đó triển khai thiên mã hành không hướng đỉnh núi mà đi, bởi vì chàng còn chưa biết thung lũng Bạch Cốt tọa lạc nơi nào. Nếu từ đỉnh núi nhìn xuống, tầm nhìn sẽ rộng lớn hơn, dễ dàng cho việc tìm kiếm. Sau khi qua hai canh giờ, chàng liên tiếp chạy vượt qua hơn 10 ngọn núi, vẫn không phát hiện ra dấu vết nào, ngay cả một người tiều phu đốn củi cũng không trông thấy. Những gì trước mắt của chàng là một bầu trời u ám và trong xanh, xung quanh là núi, không biết nó trải dài bao nhiêu xa, khiến cho chàng không khỏi có chút hối hận về tính nóng nảy manh động của mình. Tại sao trước đó không dò xét hỏi cho rõ ràng? Trong lúc Tư Đồ Văn nhìn xuống, đột nhiên đối diện chân núi có một chấm đen di động, sau đó biến mất trong đáy cốc. Từ chỗ của chàng đứng đến chỗ bóng đen cũng phải mất mấy trăm trượng xa. May mà thị lực của Tư Đồ Văn quá tốt nên đã phát hiện kịp thời. Trong lòng của Tư Đồ Văn chợt chấn động mạnh. Nơi thâm sơn cùng cốc lại xuất hiện nhân vật võ lâm, hơn nữa lại trong phạm vi của Thiên Độc Môn. Tức thì người nọ, cho dù không phải là người của Thiên Độc Môn, cũng nhất định là có quan hệ với hắn. Chàng lập tức không chần chờ, thân hình như một luồng khói nhạt, hướng đáy cốc lao nhanh đến. Trong nháy mắt đã đến nơi, nhưng chiếc bóng đã biệt đi tung tích. Tư Đồ Văn đi sâu vào cốc qua được trăm trượng, con đường ở trong cốc hướng đông bỗng nhiên gặp lại, hiện ra hai vách đá nhẵn bóng thẳng đứng cao chọc trời, cho dù khỉ vượn hay chim muông cũng khó mà vượt qua được. Giữa hai vách đá hiện ra một lối đi rộng chừng một trượng, u tối thâm trầm vì thiếu ánh mặt trời. Vách đá bên phải có hàng chữ viết rất to: thung lũng Bạch Cốt, ai xâm nhập sẽ chết. Nhìn qua là biết người này sử dụng công phu đại lực kim cương chỉ viết ra. Tư Đồ Văn trong lòng vui mừng khôn tả, vì chỉ là nghi ngờ đâm đầu vào, bỗng đâu lại tìm được thung lũng Bạch Cốt. Nghĩ đến ở trong lòng không khỏi hào khí dâng lên ngút trời, nhiệt huyết tuôn trào, lửa cừu hận ngùn ngụt bốc cao. Lúc này chàng bỗng nảy sinh ra một ý. Tư Đồ Văn thân hình phiêu hốt, tung thân người lên cao, tay trái ba ngón vươn ra, cắm sâu vào vách đá. Thân hình sau đó đã vững vàng kề sát thẳng đứng song song với vách đá. Bàn tay phải vươn ra, bụi cát bay tán loạn. Tám chữ thung lũng Bạch Cốt xâm nhập sẽ chết chẳng mấy chốc đã bị Tư Đồ Văn xóa sạch. Sau đó hai ngón tay phải của chàng liền dẫn đủ quyền thiên chỉ, viết liên tục trên vách đá 8 chữ, xóa tên Thiên Độc Môn trên võ lâm. Sau khi viết xong, thân hình nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất như chiếc lá thu. Nhìn lại 8 chữ mình vừa viết, Tư Đồ Văn có vẻ thỏa mãn hài lòng. Với nét chữ mạnh mẽ tao nhã, độ sâu ở trong đá cũng hết sức là đều nhau. Sau đó ngang nhiên chậm rãi đi vào ngõ hẹp của hạp cốc. Ngõ vào hạp cốc thật là hẹp, hai bên vách đá che khuất, chỉ một tia sáng nhỏ xuyên vào, đôi khi có một hai áng mây phủ, càng làm cho hạp cốc thêm tĩnh mịch âm u. Tư Đồ Văn trong lòng cảm thấy kỳ lạ, mình đã đến lâu rồi, sao không thấy bất kỳ tên môn hạ nào của Thiên Độc Môn vậy? Đột nhiên lúc này trên đỉnh của hai vách đá có tiếng rền vang của đá gạch, gỗ lăn từ trên cao ném xuống như mưa, thành thế thập phần làm cho người ta sợ hãi. Quái thủ thư sinh Tư Đồ Văn gặp nguy không loạn, thân hình chớp động liên tục né tránh. Song chưởng không ngừng dung ra, đá gạch gỗ tuy ném xuống rất nhiều nhưng vẫn không chạm được vào tà áo của chàng. Tiếng ầm ầm của gỗ đá rơi xuống đinh tai nhức óc một lúc khá lâu, mà Tư Đồ Văn từng bước tiến vào hạp cốc chật hẹp vẫn chưa đến 10 trượng. Hai bên vách đá cao ngất trời sừng sững, không biết vào sâu ở bên trong còn có những chuyện gì nữa không. Nếu không có biện pháp giải quyết tức thời, không bị gỗ đá rớt trúng mà chết thì cũng bị kiệt sức mà chết. Từ trên đỉnh của hai bên vách đá, tiếng chửi rủa, tiếng chế nhạo không ngớt vang lên. Quái thủ thư sinh, thung lũng Bạch Cốt chính là nơi chôn thân của ngươi đó. Tiểu tử, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại xông vào. Gỗ bào dôi lại không ngừng ném xuống như mưa. Tư Đồ Văn lanh trí phát giác ra gỗ đá bao dôi ném về phía chàng hoàn toàn xuất phát từ con đường phía trước, bên ngoài 3 trượng phía sau không có động tĩnh gì. Lúc này con đường hẹp bởi có dôi bột ném xuống, bụi bay mịt mù nên rất khó trông thấy rõ. Tư Đồ Văn toàn bộ đều nhờ vào bộ pháp tinh xảo nên chuyện tránh né đá gạch và gỗ lăn xuống hoàn toàn dễ dàng, nhưng bụi đất và dôi bột luôn khiến cho chàng phải chật vật và khó khăn. Chỉ chút sơ suất thôi sẽ bị đá tảng vùi lấp thân xác ngay lập tức. Tâm niệm vừa dứt, thân hình của chàng đã bắn giọt lên không trung, do bụi đất cùng dôi bột bay loạn ngập trời. Chàng lập tức không chần chờ, thân hình như một luồng khói nhạt, hướng đáy cốc lao nhanh đến. Trong nháy mắt đã đến nơi, nhưng chiếc bóng đã biệt đi tung tích. Tư Đồ Văn đi sâu vào cốc qua được 100 trượng, con đường ở trong cốc hướng đông bỗng nhiên gặp lại, hiện ra hai vách đá nhẵn bóng thẳng đứng cao chọc trời, cho dù khỉ vượn hay chim muôn cũng khó mà vượt qua được. Giữa hai vách đá hiện ra một lối đi rộng chừng 1 trượng, u tối thâm trầm vì thiếu ánh mặt trời. Vách đá bên phải có hàng chữ viết rất to: thung lũng Bạch Cốt, ai xâm nhập sẽ chết. Nhìn qua là biết người này sử dụng công phu Đại Lực Kim Cương Chỉ viết ra. Tư Đồ Văn trong lòng vui mừng khôn tả, vì chỉ là nghi ngờ đâm đầu vào, bỗng đâu lại tìm được thung lũng Bạch Cốt. Nghĩ đến ở trong lòng không khỏi hào khí dâng lên ngút trời, nhiệt huyết tuôn trào, lửa cừu hận ngùng ngục bốc cao. Lúc này chàng bỗng nảy sinh ra một ý. Tư Đồ Văn thân hình phiêu hốt, tung thân người lên cao, tay trái 3 ngón vươn ra, cắm sâu vào vách đá, thân hình sau đó đã vững vàng kề sát thẳng đứng song song với vách đá. Bàn tay phải vươn ra, bụi cát bay tán loạn, 8 chữ thung lũng Bạch Cốt xâm nhập sẽ chết chẳng mấy chốc đã bị Tư Đồ Văn xóa sạch. Sau đó hai ngón tay phải của chàng liền dẫn đủ quyền thiên chỉ, viết liên tục trên vách đá 8 chữ, xóa tên Thiên Độc Môn trên võ lâm. Sau khi viết xong, thân hình nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất như chiếc lá thu. Nhìn lại 8 chữ mình vừa viết, Tư Đồ Văn có vẻ thỏa mãn hài lòng. Với nét chữ mạnh mẽ tao nhã, độ sâu ở trong đá cũng hết sức là đều nhau. Sau đó ngang nhiên chậm rãi đi vào ngõ hẹp của hạp cốc. Ngõ vào hạp cốc thật là hẹp, hai bên vách đá che khuất, chỉ một tia sáng nhỏ xuyên vào, đôi khi có một hai áng mây phủ, càng làm cho hạp cốc thêm tĩnh mịch âm u. Tư Đồ Văn trong lòng cảm thấy kỳ lạ, mình đã đến lâu rồi, sao không thấy bất kỳ tên môn hạ nào của Thiên Độc Môn vậy? Đột nhiên lúc này trên đỉnh của hai vách đá có tiếng rền vang của đá gạch, gỗ lăn từ trên cao ném xuống như mưa, thành thế thập phần làm cho người ta sợ hãi. Quái thủ thư sinh Tư Đồ Văn gặp nguy không loạn, thân hình chớp động liên tục né tránh. Song chưởng không ngừng dung ra, đá gạch gỗ tuy ném xuống rất nhiều nhưng vẫn không chạm được vào tà áo của chàng. Tiếng ầm ầm của gỗ đá rơi xuống đinh tai nhức óc một lúc khá lâu, mà Tư Đồ Văn từng bước tiến vào hạp cốc chật hẹp vẫn chưa đến 10 trượng. Hai bên vách đá cao ngất trời sừng sững, không biết vào sâu ở bên trong còn có những chuyện gì nữa không. Nếu không có biện pháp giải quyết tức thời, không bị gỗ đá rớt trúng mà chết thì cũng bị kiệt sức mà chết. Từ trên đỉnh của hai bên vách đá, tiếng chửi rủa, tiếng chế nhạo không ngớt vang lên. Quái thủ thư sinh, thung lũng Bạch Cốt chính là nơi chôn thân của ngươi đó. Tiểu tử, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại xông vào. Gỗ bào voi lại không ngừng ném xuống như mưa. Tư Đồ Văn lanh trí phát giác ra gỗ đá bao voi ném về phía chàng hoàn toàn xuất phát từ con đường phía trước. Bên ngoài ba trượng phía sau không có động tĩnh gì. Lúc này con đường hẹp bởi có voi bột ném xuống, bụi bay mịt mù nên rất khó trông thấy rõ. Tư Đồ Văn toàn bộ đều nhờ vào bộ pháp tinh xảo nên chuyện tránh né đá gạch và gỗ lăn xuống hoàn toàn dễ dàng, nhưng bụi đất và voi bột luôn khiến cho chàng phải chật vật và khó khăn. Chỉ chút sơ suất thôi sẽ bị đá tảng vùi lấp thân xác ngay lập tức. Tâm niệm vừa dứt, thân hình của chàng đã bắn giọt lên không trung, do bụi đất cùng voi bột bay loạn ngập trời, nên bọn thủ hạ của Thiên Độc Môn trên đỉnh vách đá không ai trông thấy chàng đang đeo theo vách đá mà lên. Tiếng chửi mắng, tiếng quát tháo của chúng vẫn còn in ỏi không thôi. Tư Đồ Văn thân hình không dám chần chờ do dự, vận dụng toàn bộ nội công chân khí, thân hình bắn thẳng lên đến 15 trượng. Quả thực là công lực này không thể tưởng tượng nổi. Chàng đợi đến khi cao đã sắp hết đà, chân trái nghiêng nghiêng đạp vào vách đá, thân hình lại đột nhiên bắn vọt lên. Cứ như thế, trái phải thay phiên đạp vào vách đá, thân hình cứ thế vọt lên như chiếc pháo thăng thiên. Cuối cùng vách đá dựng đứng cao mấy trăm trượng. Tư Đồ Văn chỉ trong thời gian uống cạn chén trà, chàng đã lên đến đỉnh. Nhìn qua đỉnh núi và hạt cốc kéo dài cũng gần một dặm, hai bên vách đá dựng đứng, ở giữa lại có một con đường hẹp có hơn một dặm dài. Đỉnh vách đá lồ nhồ vô số bóng người đang luống cuống tay chân ra sức ném gỗ đá vôi bột xuống con đường hẹp ở giữa, miệng chúng không ngừng chửi rủa. Bỗng có tiếng còi dài nổi lên bên cạnh tảng đá lớn, ánh lửa chợt hiện, đối phương chuẩn bị dùng quả công. Từng cục lửa được ném xuống lối đi hẹp ở dưới đáy cốc. Tư Đồ Văn nhìn thấy không khỏi rùng mình căm hận. Chàng chỉ chậm trong nửa khắc đã tán thân trong biển lửa rồi. Bọn Thiên Độc Môn thật là độc ác, không từ một thủ đoạn tồi tệ nào. Chàng nhớ đến tên lúc nãy phát tiếng còi lệnh, tên này nhất định là chỉ huy của nhóm người này. Thần pháp của hắn như ma quỷ, lúc ẩn lúc hiện không một tiếng động, nhẹ như lông vũ, đã đứng sững trên một phiến đá. Một tòa thiết tháp đứng sừng sững phía trước. Ở trong lòng chàng thầm kêu lên: thiết tháp quái ma. Chỉ trong chớp mắt, thù mới hận cũ ở trong lòng sôi sục, sát cơ trên mặt cũng hiện rõ rệt. 5 năm trước thiết tháp quái ma đã từng mấy lần truy sát chàng, giờ đây kẻ thù đang đứng trước mắt. Tư Đồ Văn song chưởng dẫn đủ 12 thành công lực, quát lớn: quái thủ thư sinh sẽ lấy mạng ngươi. Song chưởng xô ra, đạo lực có thể quật tung một ngọn đồi. Phóng nhãn trong võ lâm chỉ sợ không có ai chịu nổi một kích này. Thiết tháp quái ma đang một lòng chú ý chỉ huy bọn môn hạ, tiếp tục ném lửa đá bột vôi xuống hạp cốc để diệt trừ Tư Đồ Văn cho bằng được. Hắn thầm nghĩ, Tư Đồ Văn dám ngang nhiên bước vào hạp cốc tử lộ chắc chắn sẽ không sống nổi. Ở trong lòng hắn không khỏi đắc ý mừng thầm. Thì ra khi quái thủ thư sinh Tư Đồ Văn vừa tiến vào ranh giới Cửu Nghi Sơn, thì tại tổng đàn của Thiên Độc Môn, tay mắt của bọn thuộc hạ đã về bẩm báo rồi. Chính bởi trưởng môn Thiên Độc tôn giả đã xuất lĩnh hầu hết các danh cao thủ của Thiên Độc môn xuống núi, mặc dù đã dùng bồ câu đưa tin, nhưng nước xa không thể cứu được lửa gần. Đại lệnh chủ Xà Ma Thôi Chấn từng là bại tướng dưới tay Tư Đồ Văn, nên hắn biết rất rõ hiện tại thực lực của tổng đàn không có ai là đối thủ của chàng. Xét lại trước kia mấy lần giao thủ cùng quái thủ thư sinh, hắn ra tay sử dụng tam khắc tuyệt mệnh tán là loại tuyệt độc trong thiên hạ vẫn không gây thương tổn gì được cho Tư Đồ Văn. Sau khi thương nghị cùng Thiết Tháp quái ma, hắn bố trí cho quái ma chỉ huy bọn môn hạ thiết lập mai phục, chặn lại bước tiến của Tư Đồ Văn. Bản thân của mình thì trở vào bên trong tổng đàn để thiết lập kỳ mưu. Lại nói Thiết Tháp quái ma đang đắc ý ở trong lòng, chợt nghe tiếng quát vang lên phía sau không khỏi hồn phi phách tán. Hắn thực đoán không ra là Tư Đồ Văn rút cuộc là người hay là thần thánh ở đâu ra, mà có một thân thủ ghê gớm đến như vậy. Đang định đón đỡ nhưng đã quá muộn rồi. Một lực đạo cuốn tới như lưỡi tầm sét, oanh đùng. Tòa thiết tháp đen xì đã bị quyền thiên thần công của Tư Đồ Văn với 12 thành công lực quạt bay như chiếc lá mùa thu, rơi tẩm xuống khe hạp cốc, sâu mấy trăm trượng không kịp kêu lên một tiếng nào. Tư Đồ Văn hai mắt đổ lửa tiếp tục phóng mình về phía trước. Bọn môn hạ Thiên Độc môn lúc này vẫn còn đang ném quả cầu lửa và đá to xuống đáy hạp cốc, miệng không ngừng chửi rủa quái thủ thư sinh. Chúng không biết rằng sát tinh đang chiếu mạng. Rồi những tiếng gào thảm không ngừng vang lên. Đã thấy năm tên môn hạ bị đẩy xuống hạp cốc sâu trăm trượng. Bên dưới là biển lửa đang cháy phừng phực. Những tên còn lại quét mắt nhìn giáo giác kinh hoàng không hiểu nguyên nhân tại sao như vậy. Chẳng lẽ năm người này đã bị quỷ đẩy xuống đó rồi hay sao? Đột nhiên có thêm mấy tiếng kêu hãi hùng vang lên. Lại có mấy người bị đẩy xuống khe vực đáy cốc. Cứ tiếp tục như thế chẳng mấy chốc, gần 100 môn hạ đã có 7-8 phần 10 người đã bị người bí mật dùng chưởng đẩy rơi xuống đáy cốc. Những tên môn hạ còn lại sợ quá liền phù té chạy. Sau khi bọn chúng đi hết, ngoài ba trưởng lúc này xuất hiện một chàng thư sinh áo xanh, hông đeo một cây sáo sắt màu đen lánh. Chàng chính là quái thủ thư sinh Tư Đồ Văn. Sau khi một chưởng đánh chết Thiết Tháp quái ma, sau đó nhanh chóng ra phía sau lưng bọn môn hạ, ẩn vào một vách đá âm thầm xuất chưởng, đánh từng tên rơi xuống biển lửa hạp cốc. Xuôi theo đỉnh vách đá đi về phía trước ngoài một dặm, chợt nhìn thấy một thung lũng. Thung lũng này không có cây cỏ, tất cả đều là đất vàng. Ở trên đất vô số ngổ ngang những bộ xương trắng, không cách nào đếm cho hết. Vừa nhìn thấy, Tư Đồ Văn không khỏi đã toát mồ hôi lạnh. Nơi đây sao lại nhiều xương trắng đến như thế này? Theo từ vách núi đá đi xuống là biên giới của thung lũng. Nếu nhìn một cách tinh tế sẽ không nhịn được cười, vì có vài chục bộ xương của binh lính đánh trận bỏ sát tại đây rải rác trên những tảng đá. Người ta liền đặt cho nó cái tên là thung lũng Bạch Cốt, chắc ngõ hầu để hù dọa những kẻ yếu bóng vía. Chàng tiếp tục đi về phía trước, bỗng nhìn thấy một tấm bảng gỗ. Ở trên có viết bốn chữ to như máu: bãi bước bỏ mạng. Tư Đồ Văn hừ lạnh một tiếng, thuận tay vung lên một chưởng, tấm bảng gỗ bể ra từng mảnh, văng tung té khắp nơi. Chàng sải bước đi về phía trước, chợt cảm giác không khí như tắc nghẽn, đầu ngực cảm thấy khó chịu. Chàng quét mắt nhìn bốn phía, không thấy có gì lạ, nhưng tại sao có cảm giác kỳ quái đến như vậy? Nhưng chỉ trong nháy mắt, cảm giác đầu choáng mắt qua, ngực khó thở đã dần dần giảm bớt. Thật ra Tư Đồ Văn nào biết, sau khi bước qua tấm bảng gỗ dơi bốn chữ to đỏ như máu này, bãi bước bỏ mạng, Thiên Độc môn đã rải đầy chất độc thất bộ truy hồn tán. Người bình thường chỉ cần dính vào ở trong vòng bãi bước, thất khiếu sẽ xuất huyết mà chết. Chỉ vì Tư Đồ Văn sau khi ngộ kỳ duyên đã ăn qua cửu phẩm lan thực, cho nên cơ thể chàng bách độc bất xâm, chỉ thoáng cảm giác khó chịu rồi sau đó bình thường trở lại. Chàng đưa ánh mắt nhìn từ đầu đến cuối thung lũng, hai bên lầu đài san sát, nhưng không nhìn thấy bất kỳ một bóng người nào, trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Bọn Thiên Độc môn đang định dở thêm trò gì đây? Tư Đồ Văn cất tiếng hú dài, tiếng hú chấn động bốn vách núi vọng lại. Chàng nhìn quanh biết bọn Thiên Độc Môn chắc chắn đang ẩn nấp đâu đây. Trong mấy căn lầu cát này, chàng nhanh chóng nhắm vào một căn lầu cát lớn nhất rồi lao tới. Thoáng chốc chàng đã vào trong tòa lầu cát to nhất. Nhưng kỳ quái, không một tiếng động, không một bóng người. Ở phía trước tảng đá lớn cũng có những bộ xương cốt rải rác nằm chồng chất lên nhau. Âm khí cũng làm cho người ta phải khiếp đảm. Trong khoảnh khắc, Tư Đồ Văn không thể nhìn ra con đường nào dẫn đến tổng đàn của Thiên Độc Môn. Sau một lúc do dự, chàng chậm rãi từ bên hông rút ra cây ma địch. Chàng tiện tay múa lên một hồi địch pháp. Tiếng vi du của cây ma địch vang lên, nghe nhiếp hồn đoạt phách, rung động tâm can người nghe. Một đạo ô quang như sương mù bao phủ. Mục đích của chàng múa lên cây ma địch chẳng qua khiến cho những tên môn hạ Thiên Độc Môn ẩn nấp gần đó buộc phải hiện thân. Nhưng bốn phía vẫn yên lặng như tờ, không có một tiếng động nào. Lúc này trời đã về chiều, mặt trời đã sắp lặn sau núi. Cảnh trời chiều càng làm cho xung quanh thung lũng bạch cốt thêm thê lương khủng bố. Tư Đồ Văn lúc này chợt nghĩ, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Chẳng lẽ như vậy rồi dừng tay lại hay sao? Chàng ngừng ngay thân thủ, tập trung tinh thần phòng bị và nhắm tòa lầu cát cao nhất mà bước tới. Thế nhưng lúc này ở nơi kín đáo không xa lắm, có vô số bóng người đang ẩn nấp. Họ vui mừng đắc ý vì tên tiểu sát tinh Tư Đồ Văn đang từng bước đi đến bờ tử vực. Tư Đồ Văn còn chưa phát giác ra, vẫn từng bước chậm rãi đi về phía trước. Chàng đương nhiên cũng nhìn ra bầu không khí ở đây có gì đó không ổn. Nhưng với lòng thù hận nung nấu ở trong lòng, không cho phép chàng chùng bước trước bất kỳ âm mưu thâm độc nào của kẻ thù. Hơn nữa Tư Đồ Văn là chàng trai tính tình cứng cỏi cao ngạo, tuổi trẻ cương cường tài cao gan lớn, bản thân lại bách độc bất xâm, thì còn có gì để cho chàng sợ hãi do dự kia chứ. Nhưng nếu như chàng có thể bình tâm lại một chút, sẽ có thể tìm ra chút manh mối mà không cần phải liều lĩnh nhắm mắt xông bừa. Đã đến gần tòa lâu đài, phía trước có tường bao bọc. Trước chiếc cổng lớn có treo một hình con rít lớn dài khoảng một trượng, rất sinh động, đang dương nanh múa vuốt như muốn bay ra cắn người. Bước vào bên trong cái cổng, một gian đại sảnh bố trí huy hoàng trước mắt. Tòa đại điện uy nga chạm khắc khá tinh xảo, rồng bay phượng múa, khí phái thập phần. Bọn người ẩn nấp theo dõi từng bước đi của Tư Đồ Văn, ở trong lòng của chúng cũng đang sốt ruột tính toán. Chỉ cần quái thủ thư sinh đi về phía trước ba bước, bước chân vào bên trong đại sảnh tức thì vấn đề đều sẽ được giải quyết xong. Một đời kỳ tài sẽ phải tan xương nát thịt, nguy cơ nghìn cân treo sợi tóc. Nếu như Tư Đồ Văn bước vào trong sảnh, hậu quả thiết tưởng sẽ không thể tưởng tượng nổi. Nhưng Tư Đồ Văn nào hay nào biết, mình sắp sửa bước chân đến ngưỡng cửa của tử thần, đang chờ chực. Chàng cứ tiếp tục chậm rãi bước về phía trước. Một bước, hai bước, một bước nữa là đã có thể bước vào bên trong sảnh. Khi chân phải của chàng vừa nhấc lên, đang chuẩn bị bước vào, bỗng nhiên có tiếng kêu lên, thiếu hiệp dừng lại. Tiếng quát vang lên, một thân ảnh nhanh như một luồng điện bắn tới. Tư Đồ Văn khẽ giật mình, chân phải lui về, sau đó nhanh chóng thụt lùi về phía sau năm thước. Một thiếu niên trang phục theo kiểu cách môn hạ của Thiên Độc Môn đã đứng trước mặt của chàng. Vẻ mặt của hắn có vẻ hốt hoảng, ánh mắt ngời sáng nhìn chàng. Lúc này bọn người ẩn nấp trong bóng tối nhìn thấy tiểu sát tinh Tư Đồ Văn được người lạ mặt ra tay kéo về từ cõi chết, tức tối đến mức hai mắt muốn đổ lửa ra. Tư Đồ Văn kinh ngạc đưa ánh mắt nhìn chàng thiếu niên môn hạ Thiên Độc Môn, ở trong lòng không khỏi nghi ngờ. Người thiếu niên nọ cũng mở miệng trầm giọng nói, thiếu hiệp biết vô ảnh khách chứ? Ba tiếng vô ảnh khách đối với Tư Đồ Văn như một tiếng sét giữa trời quang. Bao nhiêu chuyện cũ thoáng chốc bỗng hiện về. Vô ảnh khách đã từng cứu mạng chàng nhiều lần và đã không màng đến cái chết, nói ra danh tính của tên cựu nhân sát hại hai gia đình của Trung Nguyên Song Kỳ, sau đó phải chịu chết dưới thiên độc pháp bài của thiên độc môn. Cho nên đối với ân nghĩa của vô ảnh khách, chàng vĩnh viễn ghi tạc trong lòng không dám quên. Thì làm sao mà không biết? Nhưng trong khoảnh khắc này, chàng chưa đoán ra dụng ý của đối phương nên lạnh lùng đáp. Vô ảnh khách tiền bối với tại hạ ân trọng như núi, đương nhiên là tại hạ có biết chứ. Thiếu niên nọ lại nói, người là sư phụ của ta. Cái gì? Sư phụ ư? Lão tiền bối đã chết dưới thiên độc pháp bài rồi. Thiếu niên kia lại nói, chuyện này ta biết rõ. Tư Đồ Văn dịu giọng nói, người ngăn cản ta là có nguyên nhân gì? Thiếu niên kia giọng trở nên nghiêm trọng nói, ở trong sảnh có chôn hàng trăm cân thuốc nổ. Thiên độc môn hy sinh tòa đại sảnh nguy nga tráng lệ này để đổi lấy một mạng của ngươi. Tư Đồ Văn nghe xong mắt đổ lửa, sát khí chợt hiện lên trên mặt, nhưng vẫn hoài nghi và hỏi, ngươi nói cho ta biết có dụng ý gì? Thiếu niên kia cười buồn bã nói, chỉ mong thiếu hiệp một ngày báo thù cho ân sư của ta. Ta tự thẹn không có khả năng rồi. Hắn nói xong rồi đánh một chưởng vào ngực của Tư Đồ Văn, thân hình nhanh như chớp lao nhanh vào bên trong của tòa đại sảnh. Tư Đồ Văn không thể nào ngờ được sự việc lại xảy ra nhanh đến như vậy. Chàng bật lùi về phía sau, muốn hỏi rõ ràng minh bạch sự tình, nhưng không còn kịp nữa. Thân hình của gã thiếu niên đã vào bên trong sảnh. Một tiếng nổ long trời lở đất chấn động trời cao. Gỗ đá bay tứ tán, khói lửa tràn lan. Tư Đồ Văn lúc này thân hình đã đứng sau bức tường bình phong ngoài cửa cổng. Nhìn lại cả tòa đại sảnh đã bị nổ tan tành thành tro bụi, lửa khói mịt mù. Bỗng nhiên lúc này có nhiều bóng người từ đâu phi thân ra. Tư Đồ Văn mặt đầy sát khí quát lên một tiếng, thân hình nhanh chóng bổ nhào tới. Ngay lúc này chung quanh chàng bốn phương tám hướng, những tiếng gieo véo vang lên. Mắt thấy một trận quyết chiến đang sắp sửa diễn ra. Tư Đồ Văn trước kia đã thọ ân sâu mấy lần cứu mạng của vô ảnh khách. Hắn đã vì chàng mà phải chết dưới thiên độc pháp bài. Hôm nay môn đồ của hắn lại vì chàng mà phải nổ thịt nát xương tan. Cho nên đối với bọn người của thiên độc môn, chàng căm hận đến tận xương tủy. Thân hình của Tư Đồ Văn vừa từ bên ngoài bức tường lao vào đã nhanh như một luồng điện, bổ ra một chưởng dơi tám phần công lực. Đột nhiên có một luồng kình lực uy thế như sơn vừa vặn đỡ vào đạo chưởng phong của chàng, làm cho uy thế bị giảm hơn phân nữa, nhưng lực đạo vẫn hãy còn mạnh, trúng vào hai tên thủ hạ kế bên. Phốc bung, hai tên thủ hạ bật người về sau, miệng không ngừng phun ra máu tươi. Thân ảnh của Tư Đồ Văn cũng bất chợt dừng lại. Nhìn lại kẻ tập kích lén chàng là một lão nhân cụt tay. Hắn là Xà Ma Thôi Chấn. Tư Đồ Văn cất tiếng cười lạnh nói, Xà Ma Thôi Chấn, hôm nay ngươi không thoát khỏi công đạo đâu. Thì ra lão nhân cụt tay này đúng là đại lệnh chủ Xà Ma Thôi Chấn. Lúc này xung quanh đều là người của thiên độc môn, con số không dưới 100. Xà Ma Thôi Chấn thân phận là một đại lệnh chủ, làm sao có thể nhút nhát rụt rè. Hắn cười âm hiểm nói, tiểu tử, cái hận bị mất một cánh tay. Hơn 100 vong hồn của đệ tử của bản môn tại Bạch Vân Sơn Trang lúc trước, lão phu không lúc nào quên. Món nợ máu đó hôm nay phải tính sau đây. Tư Đồ Văn mặt lạnh như xương, lớn tiếng quát lớn, người không xứng cùng ta nói chuyện. Tên chưởng môn lệnh chủ của ngươi ra đây. Môn hạ thiên độc môn ai nấy sắc mặt không khỏi biến sắc giận dữ. Xà Ma Thôi Chấn tức giận đến mặt trắng bệch, giọng căm hận nói, thằng khốn tiểu tử ngươi, lúc chưởng môn lệnh chủ xuất hiện chính là lúc ngươi đầu lìa khỏi cổ đó. Tư Đồ Văn cất tiếng cười lạnh nói, thiên độc tôn giả, nếu như hắn còn co đầu rút cổ không chịu xuất hiện, trước hết đem hết đám tiểu nhân các ngươi hủy diệt, ta xem hắn có chịu xuất hiện hay không. Nói xong, trên mặt của chàng như có một luồng sát khí bao phủ, trông rất dễ sợ. Xà Ma Thôi Chấn giờ đây đã rúng động kinh hoàng, hắn biết rõ tên tiểu sát tinh ngông cuồng này nói là sẽ làm. Bọn môn hạ thiên độc môn sao có thể nhịn nổi với những lời khích bác vô lễ của quái thủ thư sinh Tư Đồ Văn đối với chưởng môn nhân của chúng kỳ chứ. Trong đó có hai gã phó đường chủ sớm đã nhịn không được quát lên một tiếng, thằng tiểu quỷ khốn. Rồi song chưởng giơ lên bổ ra, Tư Đồ Văn nổi giận quát một tiếng: "Các người muốn chết!" Hai tiếng rú thê lương vang lên, hai gã phó đường chủ đầu bị bổ nát bét, máu óc bắn văng tung tóe, bỏ xác ngay tại chỗ trông vô cùng thê thảm. Hơn trăm ánh mắt vậy mà không ai nhìn ra Tư Đồ Văn đã xuất thủ như thế nào. Mọi người đứng vây quanh đều rợn cả tóc gáy. Xà Ma Thôi Chấn tự biết hôm nay sẽ không xong. Tuy rằng đã cho chim bồ câu đưa tin cho trưởng môn nhanh chóng quay về, nhưng nước xa không cứu được lửa gần. Trước mắt với thân phận của hắn, hắn buộc phải đứng ra ngăn cản. Ngày trước, khi hắn còn đủ hai tay, còn không phải là đối thủ của Tư Đồ Văn. Huống chi hiện tại giờ đây hắn chỉ còn có một tay, hơn nữa theo như lời đồn đãi, quái thủ thư sinh ngày nay công lực tinh tiến đến kinh hồn. Đại Mạc Đà Tẩu, một đại nhân vật chúa tể dùng quan mạc, còn phải bỏ mạng dưới chưởng của chàng. Huống chi là bản thân hắn, chẳng phải là châu chấu đá xe hay sao? Lúc này bầu không khí tử vong bao trùm cả Thiên Độc Môn tổng đàn. Xà Ma Thôi Chấn không còn đường rút lui. Hắn giống lên một tiếng: "Tiểu cẩu, ta cùng chết với ngươi!" Cánh tay còn lại của hắn mãnh liệt, nhanh chóng công ra ba chưởng, đá ra hai cước. Tư Đồ Văn cười lạnh một tiếng, thân hình như một luồng khói nhạt, phiêu hốt bất định. Né tránh khoái công của đối phương và nhanh như một luồng điện, chàng đã khóa chặt mạch môn của đối thủ rồi. Xà Ma Thôi Chấn chỉ cảm thấy cổ tay tê rần, sức lực toàn thân đã biến mất, giống như là bị một cái dòng sắt bóp chặt, đau nhức đến tận tim gan, hầu như rên lên thành tiếng. Đám môn hạ xung quanh vừa nhìn thấy lệnh chủ ra tay, bọn chúng cùng nhau xông lên, nhưng mới chỉ có một chiêu, lệnh chủ của chúng đã bị đối phương chế trụ, tất cả không khỏi kinh hãi đứng trơ mặt ra nhìn. Tư Đồ Văn mặt sát khí trùng trùng quát lớn: "Xà Ma Thôi Chấn, lão trưởng môn chó chết của nhà ngươi hiện trốn ở nơi nào?" "Không biết." Tư Đồ Văn dùng sức siết chặt mạch môn của hắn, hắn không khỏi rên thảm thành tiếng, trên trán mồ hôi tuôn ra như tắm không ngừng rơi xuống, trong mắt của hắn tia sáng quán độc. Tư Đồ Văn nói gần từng tiếng: "Người có chịu nói hay không? Lão phù có chết biến thành lệ quỷ cũng không buông tha cho ngươi." Tư Đồ Văn mặt đầy sát khí nói: "Có gan lắm, vậy ngươi mau biến thành lệ quỷ đi." Dứt lời, song chỉ của chàng đã hướng vào tử huyệt của hắn điểm tới. Nhưng phút chốc chàng nhớ chuyện tấm phó bài mà ngoại tổ Ma Địch Thôi Tâm còn nằm trong tay của hắn. Thiên Độc Môn đã lợi dụng tấm phó bài Ma Địch Thôi Tâm lệnh này, không ngừng sát hại đệ tử của Ngũ Đại Phái, với ý đồ giá họa cho chàng. Cũng bởi vì đoạn hàm oan đó mà thiếu chút nữa chàng đã phải bỏ mạng dưới tay của Thiếu Lâm Cao Tăng Tệ Quang Thiền Sư. Đồng thời ngoại tổ cũng đã căn dặn nhiều lần phải cố gắng thu lại đủ ba tấm Ma Địch Thôi Tâm lệnh và hủy bỏ nó đi. Hiện tại chỉ còn thiếu một tấm lệnh bài còn nằm trong tay của hắn. Vì vậy chàng vừa mới giơ cao song chỉ đã vội buông xuống ngay, cất giọng quát: "Lão quỷ, ta hỏi ngươi năm đó ngươi nhặt được tấm phó bài Ma Địch Thôi Tâm lệnh, hiện ngươi giấu ở nơi nào? Nhanh giao ra đây cho ta." Xà Ma Thôi Chấn vốn đã nhắm mắt chờ chết, giờ lại thấy đối phương hỏi đến chuyện tấm phó bài Ma Địch Thôi Tâm lệnh, liền dữ tợn cười một tràng và nói: "Tiểu tử, người muốn hỏi tung tích của tấm phó bài ư?" Tiếng cười như điên như dại của hắn chưa dứt, hắn đã cúi đầu xuống há miệng cắn mạnh vào bàn tay trái đang chế trụ mạch môn của chàng. Sự việc diễn ra quá bất ngờ, Tư Đồ Văn không còn thời gian để suy nghĩ nhiều, tay phải nhanh như điện chớp, chỉ nghe bóp một tiếng, thiên linh cái của Xà Ma Thôi Chấn đã bị đánh bể nát, máu óc tung tóe bắn ra khắp nơi. Hắn hầu như không kịp kêu tiếng nào, thân hình lập tức ngã lăn ra đất, tử trạng trông gớm ghiếc vô cùng. Bọn môn hạ Thiên Độc Môn nhìn thấy lệnh chủ chết thảm, căm phẫn cực độ, bất chấp lợi hại, kéo nhau ồ ạt tràn tới tấn công. Trong chớp mắt, bãi chiến trường đã trở nên thần sầu quỷ khóc. Tư Đồ Văn không thể tưởng tượng nổi, Thiên Độc tôn giả đến giờ này cũng chưa hiện thân. Chàng ngày đêm bôn ba đến đây, cuối cùng không thu hoạch được gì. Điều này càng khiến cho Tư Đồ Văn nộ quả xung thiên thầm nghĩ: ta tàn phá tổng đàn của hắn, còn sợ hắn không xuất hiện hay sao? Trong cơn tức giận, chàng không còn quan tâm đến bản thân có tạo nhiều sát nghiệp hay không. Hai tay chưởng chỉ giấy động lao vào đám môn hạ của Thiên Độc Môn. Sau đó những tiếng kêu thảm không ngừng vang lên như một con hổ đói xông vào đàn gà. Thiên Độc Môn tổng đàn chẳng mấy chốc thây sẽ chất thành gò, máu sẽ chảy thành suối, tất cả toàn bộ sẽ chết thảm. Đột nhiên ngay lúc này có tiếng thét vang truyền vào trong hiện trường. Dừng tay lại! Dư Tư Đồ Văn khẽ giật mình dừng tay, biết rõ là đã có cao thủ đến. Trong tràng hiện tại còn lại chưa đầy 30 tên môn hạ Thiên Độc Môn. Bọn chúng nghiêm trang bước lui về phía sau, cúi người đồng loạt hô vang: "Tham kiến tổ sư gia!" Tư Đồ Văn theo tiếng nhìn lại nhưng không thấy bóng người nào cả, không khỏi kinh ngạc muôn phần. "Tên tiểu tử, người ăn gan hùm mật gấu, dám đến thung lũng Bạch Cốt Diệu Võ Dương Quay!" Tiếng nói vang lên như sấm, chỉ gần trong gang tấc. Tư Đồ Văn nhìn xung quanh vẫn không thấy bóng dáng của hắn. Nhưng bọn môn hạ lại hô vang: "Tham kiến sư tổ." Chuyện này quả thật là kỳ quái, chẳng lẽ là ma quỷ hiện thân? Đang nghi ngờ chưa quyết định, đột nhiên cảm giác có một luồng lực đạo từ ở phía trước xô tới, liên tục không ngừng. Chàng vội vàng dùng ngay thân pháp yên dân phiêu miểu bộ, thân hình như làn khói đã lướt ra ngoài năm thước. Đưa mắt nhìn kỹ lại, đứng ở bên ngoài một trượng là một lão nhân thấp bé, râu quai nón, ăn mặc theo kiểu nho sĩ, cao không đầy ba thước, nhưng hai mắt thần quang lóng lánh như điện, chứng tỏ nội công vô cùng thâm hậu. Kỳ quái, chẳng lẽ lão nhân quái dị này là Thiên Độc Tôn giả sư tổ hay sao? Đạo chưởng phong mãnh liệt vừa rồi là do lão nho sĩ này đánh ra hay sao? Tư Đồ Văn không khỏi ngạc nhiên nhìn lão quái nhân nho sĩ này. Màn đêm buông xuống, bầu trời đêm không trăng không sao, bốn phía tối tăm u ám. Nhưng đối với người võ lâm cao thủ thì cũng chẳng khác biệt gì mấy với ban ngày. Thì ra lão quái nhân thấp lùn này niên kỷ đã trăm tuổi có hơn, ẩn cư trong một huyệt động phía sau núi thung lũng Bạch Cốt. Đã mấy chục năm không màng đến chuyện đời, võ công siêu tuyệt, lòng dạ độc ác, hỷ nộ vô thường. Năm xưa trong giang hồ nhắc đến Thiên Anh Đỗ Trọng, không ai là không biết, không ai mà không sợ. Thiên Độc Tôn giả là truyền nhân duy nhất của hắn. 40 năm trước Thiên Độc Tôn giả may mắn nhặt được Thiên Độc Chân Kinh và sáng lập ra Thiên Độc Môn, nhất thời danh chấn giang hồ. Quái nhân nho sĩ Thiên Anh Đỗ Trọng đối với Thiên Độc Môn, lão không nhúng tay hay tham dự vào. Suốt mấy mươi năm lão chỉ xuất hiện trong môn phái tổng cộng chỉ có 2 lần. Hôm nay xà ma thôi chấn, không tiếc đặt thuốc nổ phá hủy gian đại điện của tổng đàn, chung quy chỉ muốn lấy đổi mạng cùng với quái thủ thư sinh, thậm chí thất bại và đã bỏ mạng. Tiếng nổ kinh thiên động địa ở tổng đàn đã khiến cho Thiên Anh Đỗ Trọng phải đột nhiên hiện thân. Thiên Anh Đỗ Trọng nhìn thấy dấu tích sụp đổ cùng xác chết nằm đầy giấy trên mặt đất, không khỏi râu tóc dựng đứng. Tuy rằng thân cao không tới 3 thước, nhưng giọng nói uy nghiêm vang như sấm, hướng về phía bọn môn nhân mà nói: "Trưởng môn của các ngươi đâu rồi?"